Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, cùng Hạ Vũ Phỉ hẹn hò. Nhìn lấy đĩa quay phía trên rực rỡ muôn màu đồ vật. Sở Phong trong lòng âm thầm tắc lưỡi, không hổ là trung cấp nghề nghiệp rút thưởng, đồ vật cùng hạ cấp nghề nghiệp hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngưng, theo Sở Phong thoại âm rơi xuống, vòng quay lớn cũng dần dần dừng lại. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được dược phẩm Ma Lam chi thảo sau hai tác dụng, nuốt sau có thể trợ giúp ngưng tụ ác ma ấn ký, làm ác ma chi lực càng tinh khiết hơn cường lực. Ma Lam chi thảo, Sở Phong nhìn lên trước mặt hai đóa tản ra đen nhánh xanh đậm kỳ dị chi thảo. Không hiểu đồ vật giới thiệu vắn tắt là có ý gì. Thẳng thắn trực tiếp theo hệ thống trong túi đeo lưng rút ra một đóa trực tiếp nhét vào trong miệng. A, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, chỉ thấy Sở Phong trên trán bỗng nhiên truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Hắn không để ý tới cái gì, đi thẳng tới nhà vệ sinh. Đối với tấm gương nhìn đến ngạc nhiên một màn, chỉ thấy hắn trên trán ba khỏa ác ma ấn ký thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu chậm rãi dung hợp, đến sau cùng triệt để dung hợp lại cùng nhau. Từ trước đó ba khỏa ác ma ấn ký dung hợp là một khỏa ác ma ấn ký. Khác biệt duy nhất thì là ác ma ấn ký nhan sắc từ nguyên lai màu đen biến thành tử sắc. Sở Phong buồn bực nói, cái quỷ gì, Nguyệt Toa không phải đã nói ác ma ấn ký càng nhiều đại biểu càng cường đại à? Làm sao cái này Ma Lam chi thảo còn để cho ta ấn ký giảm bớt? Ký chủ, không muốn nghi vấn bản hệ thống xuất bản đồ vật. Cảm ơn phối hợp, Sở Phong lười nhác chim hệ thống này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Hệ thống xuất bản đồ vật cho tới bây giờ đều là cường đại nhất. Cái này cái gì Ma Lam chi thảo hẳn là sẽ không hố chính mình. Nghĩ như vậy phía dưới hắn cứ yên tâm. Vừa đi ra nhà vệ sinh không bao lâu, bỗng nhiên sau lưng truyền đến Hạ Vũ Phỉ thanh âm. Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ bước nhanh đi tới, cùng Sở Phong vai sóng vai. Tuy nhiên chỉ mặc một thân xanh trắng tăng theo cấp số cộng phổ thông đồng phục, lại tại nàng tinh xảo dưới khuôn mặt càng lộ ra ngọt ngào động lòng người. Nàng giống như tâm tình không tệ bộ dáng, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ cười cười. Làm không tệ a, không ngừng cố gắng. A, ngươi đang nói cái gì? Sở Phong khốn hoặc nói. Ai nha, dù sao ngươi biết ta là khen ngươi là được rồi. Hạ Vũ Phỉ cười thật ngọt ngào. Buổi sáng một tới trường học nàng liền nghe đến Sở Phong cự tuyệt Hàn Thiến Thiến sự tình. Cái này thì chứng minh Sở Phong cái kia ra hỏa thật sự là trong sạch. Bằng không làm sao lại liền Hàn Thiến Thiến xinh đẹp như vậy nữ sinh đều có thể cự tuyệt. Cho nên nàng rất vui mừng. Đương nhiên, nàng trừ đồng tình Hàn Thiến Thiến, còn cảm thấy một tia may mắn. Nếu như không là ta cùng gia hỏa này làm 2 năm ngồi cùng bàn, cái kia nói không chừng hắn cũng sẽ giống cự tuyệt Hàn Thiến Thiến như thế cự tuyệt ta đi. Chấm ngoặc kép, Hạ Vũ Phỉ trong lòng nghĩ như vậy. Sở Phong mặc dù không có tiếp nhận nàng, nhưng tương tự không có cự tuyệt, chứng minh chính mình trong lòng hắn địa vị là so Hàn Thiến Thiến cao hơn. Nhìn lấy Sở Phong tuấn giật mặt lúc này tràn ngập hoang mang thú vị bộ dáng, Hạ Vũ Phỉ tâm niệm nhất động, khẽ mở môi anh đào nói ra. Đối Sở Phong, mấy ngày nữa cũng là Tết Nguyên Tiêu, ngược lại thời điểm chúng ta cùng đi thành Tây nhìn hoa đăng có được hay không? Sau khi nói xong, nàng hàng đầu khác đến một bên khác, giống như là có chút ngượng ngùng xoa nắn lấy chính mình hai tay. Đây chính là nàng lần thứ nhất mời nam sinh đây. A, không đúng, xem như lần thứ hai. Lần trước quốc khánh nghỉ dài hạn muốn mời Sở Phong đi ra ngoài chơi tới, nhưng cái kia gia hỏa lại chính mình chạy ra ngoài chơi. Ta giống như không tiện lắm. Sở Phong suy nghĩ một chút, năm còn không có qua hết thời điểm trong nhà nha đầu kia thì ồn ào muốn đi thành Tây nhìn hoa đăng. Chính mình còn đáp ứng theo nàng tới, ngươi lại cự tuyệt ta. Hạ Vũ Phỉ mày liễu dựng thẳng, hơi hơi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn có chút tức giận. Lần trước quốc khánh ngươi đều cự tuyệt qua một lần, ngươi còn nói qua về sau bổ khuyết ta. Nhìn lấy Hạ Vũ Phỉ thanh tú gương mặt bên trên quyết miệng hờn dỗi bộ dáng, Sở Phong không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đều bao lớn người còn cùng tiểu nữ hài một dạng. Cái kia, tốt a, đến thời điểm cùng ngươi đi chính là. Cái này được rồi đi. Sở Phong buông buông tay cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao sang năm còn có thể mang trong nhà nha đầu kia đi. Nhưng Hạ Vũ Phỉ thì khác biệt. Có lẽ cao trung vừa tốt nghiệp hai người thì đường ai nấy đi. Lẫn nhau thành làm nhân sinh bên trong qua khách. Tốt lắm. Đây chính là ngươi nói a. Ngoéo tay, Hạ Vũ Phỉ lập tức thì không tức giận, ngọt ngào cười rộ lên, ngoéo tay đều đi ra. Thật bắt ngươi không có cách nào. Sở Phong nhún nhún vai, duỗi ra ngón út cùng nàng trắng nõn non mềm ngón tay nhẹ nhàng vạch cùng một chỗ. Xem như ước định cẩn thận, sau đó Hạ Vũ Phỉ thật vui vẻ đi. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này thời điểm tan học tiếng chuông cũng vang lên, rất nhiều học sinh rời đi phòng học, nguyên bản trống trải trường học một chút biến đến chật chội. Sở Phong cùng Triệu Đông Cường ba người đang chuẩn bị rời đi sân bóng rổ. Mấy bóng người bỗng nhiên ngăn trở bọn họ đường đi. Sở Phong, đã lâu không gặp a. Cản ở trước mặt hắn chính là trường học đội bóng rổ Lữ Huy. Từ thần mấy người. Bên trong Lữ Uy đứng tại phía trước nhất, một bộ dẫn đầu đại ca bộ dáng. Chúng ta đi, Sở Phong mặc kệ bọn họ, quay người cùng Triệu Đông Cường mấy người nói một tiếng, liền chuẩn bị đi vòng mở. Thế nhưng là không nghĩ tới Lữ Uy mấy người lại lần nữa ngăn ở Sở Phong trước mặt. Sở Phong, sợ ta như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Các ngươi nói đúng à? Lữ Uy trào phúng giống như khẩu khí đối bên cạnh hai cái đội bạn nói ra. Ha ha, đúng vậy a, thấy chúng ta Uy ca cùng chuột gặp mèo giống như. Thật có ý tứ, một tên trường học đội cầu thủ phụ họa cười nói. Lữ Uy nhìn thẳng Sở Phong, ánh mắt hùng hổ dọa người. Sở Phong, ta cũng không theo ngươi nhiều nói nhảm. Hôm nay ta đến chính là muốn tìm ngươi tại trên sân bóng một quyết sinh tử. Ta muốn đoạt lại thuộc về ta vinh diệu. Tại trước đó, hắn là trong tay bóng rổ chi vương. Thế nhưng là từ khi cùng Sở Phong cái kia một trận đấu về sau. Chẳng những để hắn ngã xuống thần đàn. Thậm chí hắn chả cảm giác được Hàn Thiến Thiến khai trừ cách xa lánh. Hắn đối với cái này không thể nhịn được nữa. Từ đó về sau. Hắn chịu nhục, ngày tiếp nối đêm không muốn sống giống như luyện tập bóng rổ. Bây giờ mức độ tăng vọt không biết so trước kia lợi hại nhiều ít. Cho nên hôm nay tràn đầy tự tin đến cùng Sở Phong hạ chiến thư. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định lấy vương giả trở về chi thế triệt để đánh tan Sở Phong, song phương nhân mã rằng co động tĩnh. Rất nhanh liền kinh động bốn phía rất nhiều tan học học sinh. Bọn họ chen chúc mà tới vây quanh. Nghe đến Lữ Uy lời nói. Trên mặt lóe qua một vệt hưng phấn. Mau nhìn, Lữ Uy lại muốn cùng Sở Phong đơn đấu. Lần này ta cảm thấy Sở Phong có chút treo. Lữ Uy bóng rổ mức độ so trước kia cường đại càng nhiều. Đúng vậy a. Lữ Uy hơn nửa năm này một mực tại khổ luyện bóng rổ. Trên sân bóng cơ bản chưa thấy qua Sở Phong. Cái này hắn thua định. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn phía các nam sinh líu díu thập phần hưng phấn. Từ xưa tân nhân thay người cũ. Lần kia Sở Phong nhất chiến thất bại Lữ Uy thành thần về sau. Lữ Uy hiện tại lấy báo thù chi thế trở về. Cái này nhất định sẽ là chàng 10 phần đặc sắc hiếm có trận đấu. Uy, ngươi không nghe thấy Sở Phong lười nhác chim ngươi sao? Vội vàng đem đường tránh ra. Triệu Đông Cường có chút bận tâm. liền thân vì Sở Phong bạn xấu, hắn đều chưa thấy qua Sở Phong làm sao đụng bóng rổ. Chơi bóng là rất cần bóng cảm giác. Hoang phế hơn nửa năm coi như NBA cầu thủ chuyên nghiệp đều lớn mất trình độ. Càng đừng đề cập Sở Phong một cái học sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.